Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 996. Chương 996. Đến tột cùng ai là Avenger? Các vị người xem, bạn bè mọi người tốt. Nơi này là BTS Sport, ta là các người bằng hữu cũ trích. Hôm nay cùng ta cùng một chỗ giải thích tranh tài vẫn là ta bạn nối khố Nori. Ở đã trải qua mấy tháng yên lặng kỳ về sau, Champions League đấu vòng loại rốt cục đúng hẹn mà tới. Lần này vòng 1/16 quyết đấu bên trong, xuất hiện rồi nhiều chi nhà giàu đội bóng cường cường đối thoại. Tỷ như Juve so đấu Liverpool, Bayern nghênh chiến Atletico, vẫn còn Dortmund cùng chết Man City. Nhưng là ở này mấy trận thi đấu bên trong, trước mắt nhất làm cho người ta chú ý lại là hôm nay cái này trận đấu. Paris sân nhà nghênh chiến MU, chúng ta đã vừa mới ngắn gọn chiếu lại rồi một năm trước. Hai đội bóng tranh tài thu hình lại, trận đấu kia thế nhưng là vô cùng kinh điển. 45 phút đồng hồ bên trong Ibra hat-trick, 8 phút 5 bóng Ibra thần tích, những này đặc sắc ống kính, đủ để cho trận đấu kia trở thành kinh điển nghịch chuyển một trong. Mà ở một năm về sau hôm nay, hai đội bóng lần nữa ở Champions League vòng 1/16 gặp nhau. Cái này trận đấu đối với Paris cầu thủ tới nói, ta tin tưởng nhất định là bọn hắn tha thiết ước mơ báo thù chi chiến. Làm vì Avenger, bọn họ hôm nay nhất định sẽ dùng ra 100% thực lực đối phó MU. Cái này trận đấu MU bài ra rồi 4-3-3 trận hình. Thủ môn là De Gea, phòng thủ hậu phương trên là Van Dijk cùng Koulibaly hợp tác trung vệ tổ hợp. Hai bên trái phải là Alonso cùng Kimmich, giữa trận là Kanté, Kroos cùng De Bruyne. Hai tên biên phong Salah cùng Mbappe một trái một phải. Tiền đạo vị trí bên trên là Lewandowski. Dự bị cầu thủ là Romero, Ashley Young, Valencia, Nainggolan, Sané, Erling, Griezmann. Trừ rồi nghe đồn lúc trước có chút vết thương nhẹ Griezmann bên ngoài. Cái này trận đấu MU cơ hồ là toàn chủ lực xuất trận. Chi này Manchester United bên trong, Paris chú ý nhất người nhất định là Lewandowski, 8 phút 5 bóng kỳ tích, đã trở thành Paris người nội tâm vĩnh viễn đau. Tin tưởng cái này trận đấu Lewandowski nhất định sẽ gặp được rất nhiều khó khăn. Mà ở Paris, phương diện, bọn họ cái này trận đấu bày ra cũng là 4-3-3 trận hình. Thủ môn là Areola. Bốn tên hậu vệ từ trái đến phải là Quốc Gia Hoa, Thiago Silva, Munier cùng Alves. Ba tên giữa trận là Rabiot, Verratti cùng Draxler. Ba tên tiền đạo là Di Maria, Cavani cùng Neymar. Bảy tên dự bị cầu thủ theo thứ tự là Chap, Kimpembe, Bekis, Lasana Diarra, Lo Celso, Pastor, Mota. Cái này trận đấu Paris rất có ý tứ. Bọn họ bày ra ba tên giữa trận cầu thủ, thế mà không có một tên thuần túy phòng thủ hình giữa trận. Xem ra Emery ý nghĩ rất rõ ràng. Cái này trận đấu chính là mong muốn ở sân nhà theo MU liều tiến công, liều vào bóng. Trước trận đấu mùa giải ở chỗ này vứt bỏ mặt mũi, hôm nay Paris người chuẩn bị toàn bộ đoạt lại. Theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, trận đấu bắt đầu rồi. Cái này trận đấu Paris dẫn đầu mở bóng, bọn họ Cavani cùng Neymar giữa vòng truyền lại về sau, đem bóng truyền cho sau lưng Verratti, sau đó hai người cao tốc trước cắm, Verratti đem bóng phân bên cạnh, Draxler ở phải đường dẫn bóng đột tiến, bọn họ lấy được rồi cơ hội tốt, Kanté phòng thủ Draxler. Nhỏ Đức truyền bóng cho Neymar. Neymar đi tới cấm khu biên giới. Alonso đi lên rồi, hắn chặn lại rồi Neymar hướng về phía trước không gian. Neymar một cái xinh đẹp step over. Alonso bị qua rơi mất. Neymar đột phá đến cấm khu bên trong. Hắn ngang gõ cho Cavani. Van Zach dùng thân thể theo các ni ngạnh kháng. Cavani vẫn là lấy được rồi sút gôn cơ hội. Đánh cao, ở Van Zach quấy nhiễu xuống. Cavani cuối cùng không thể đánh chính bộ vị. Bất quá lần này sút gôn vẫn là uy hiếp rất lớn. Để MU cầu thủ dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Paris mở màn lấy được rồi một lần cơ hội rất tốt. Cái này khiến Paris cầu thủ thập phần hưng phấn. Bọn họ cảm thấy cái này trận đấu trạng thái rất không tệ. Thắng được MU cũng không thành vấn đề. Hiện tại muốn cân nhắc chính là tranh thủ nhiều thắng mấy cái bóng. Thế nhưng là bọn họ không nghĩ tới. Ở tranh tài trước trong vòng 20 phút, bọn họ mở màn lần kia tiến công cơ hội, trở thành rồi một lần duy nhất có uy hiếp tiến công cơ hội. MU cầu thủ ép lên đi. Cruz cùng De Bruyne liên tục ở giữa sân chuyền bóng. De Bruyne thẳng nhét cho rồi Lewandowski. Lewandowski quay thân nhận bóng. Hắn cơ hội không tốt lắm. Bất quá đừng nhìn người Ba Lan thân hình cao lớn, nhưng là hắn dưới chân nhỏ kỹ thuật còn là rất không tệ. Lewandowski dẫn bóng phía bên trái lắc rồi một chút, sau đó hướng phải chụp bóng, kéo ra rồi góc độ, lên chân sút gôn, bóng ra đánh vào lưới bóng cạnh ngoài. Thật sự là quá nguy hiểm rồi. Nhìn thấy vừa nãy Lewandowski sút gôn, hắn hôm nay trạng thái hẳn là rất không tệ. Paris hôm nay nguy hiểm rồi. Cái này trận đấu Silva chuyên môn chằm chằm phòng Lewandowski, mà một tên khác hậu vệ Meunier cũng đang bên cạnh hiệp phòng. Có thể nói Paris cho Lewandowski phái ra rồi hai tên cường tráng bảo tiêu. MU tiến công lại nổi lên. Lần này là De Bruyne mong muốn dẫn bóng giết vào cấm khu. Nhưng là Meunier xuất kích chặn lại rồi hắn. De Bruyne nhẹ nhàng linh hoạt đem bóng nhét vào rồi cấm khu. Silva bị Lewandowski hất ra rồi. Lewandowski đón bóng giận bắn. Bóng ra đánh vào cột cửa trên. Cái này bóng thật sự là quá nguy hiểm rồi. Mở màn mới không đến 10 phút đồng hồ thời gian. MU liền từ Lewandowski liên tục hai cước đặc sắc sút gôn. Khoảng cách vào bóng chỉ thiếu chút nữa xa. Mà ở Emery hô to đồng thời, Kim Tiger cũng tới đến rồi bên sân, hướng về phía MU cầu thủ lớn tiếng chỉ huy, tiếp tục như thế đánh, tiếp lấy đem bóng cho Lewandowski. Hắn theo tòa này sân bóng hữu duyên. Kim Tiger thanh âm cực lớn, Emery nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn cảm thấy chính mình một cỗ lửa đi lên tuôn. Lúc đầu vừa nãy Lewandowski đánh trúng cột cửa thời điểm, Emery tâm đều kém chút mà nhảy ra. Hiện tại Kim Tiger lại như thế kích thích hắn, càng làm cho Emery có chút không chịu nổi. Hắn từ trên ghế ngồi đứng lên đến, đi vào bên sân hướng về phía Meunier hô to, chú ý trợ giúp Silva phòng thủ, kẹp phòng Lewandowski, tiếp xuống một đoạn thời gian. MU tiến công càng thêm mãnh liệt, bọn họ cơ hồ tất cả điểm đều tìm Lewandowski, trong lúc nhất thời để Paris cấm khu bên trong thần hồn nát thần tính. Lúc này trực tiếp thời gian trích có chút không hiểu. Nori, ta cảm thấy cái này trận đấu MU cầu thủ giống như có chút không đúng. Nori nhìn một chút trên sân bóng, ta cảm thấy bọn họ trạng thái rất tốt à. Ở Parc des Princes sân bóng đều có thể đè ép Paris đánh. Đây tuyệt đối là trạng thái bạo dạp a. Trích lung lay đầu, vừa nãy có mấy cái đặc tả ống kính ta nhìn ra điểm mà vấn đề. Cái này trận đấu MU cầu thủ tựa hồ nóng tính 10 phần. Bọn họ tại đối mặt Paris thời điểm, bất luận tiến công vẫn là phòng thủ, đều lộ ra vô cùng hung ác. Thậm chí ta đều cảm thấy có chút quá nóng. Nori gật gật đầu. Người kiểu nói này, ta cũng cảm thấy là. Liền nói vừa nãy Alonso sẻng đoạn Neymar một lần kia. Mặc dù là chính diện chùi bóng, nhưng là vô cùng hung ác. Neymar miễn cưỡng mới tránh thoát đi. Trích suy nghĩ, chậm rãi nói. Loại cảm giác này tựa như là. MU mới là đến Paris báo thù.